Chương 2668-2930 để thế giới cảm giác được thống khổ. Phía trước phát sinh Lam Ma Quỷ sự kiện, đã là đối với Lâm Thiên Diêu khổ tâm công nghệ sở kinh doanh sự nghiệp một kích nặng nề. Thế nhưng hiện tại, nhìn trong TV chuyện đã xảy ra, Lâm Thiên Diêu đột nhiên cảm giác được, Lam Ma Quỷ sự kiện dường như cũng không có hỏng bét như vậy. Nếu như nói Lam Ma Quỷ sự kiện là một kích nặng nề, như vậy trong TV chuyện đang xảy ra, chính là một kích chí mạng. Sáng sớm Tân Văn vì người đặc biệt đưa tin, dị nhân Mạ Nghệ Tổ cùng hắn thủ hạ chiếm lĩnh nước Mỹ Nhà Trắng, đang ở bắt giữ Mỹ quốc chính phủ nhân viên quan trọng, tình huống cụ thể xin chờ đợi bản đài tiến thêm một bước đưa tin. Liền đúng như vậy một cái Tân Văn, lại làm cho Lâm Thiên Diêu cùng Quân Như Ý nỗ lực, toàn bộ đều trôi theo dòng nước. Nhìn này tin tức đầu tiên mắt, Quân Như Ý cũng biết, phía trước làm tất cả, đều là không công. Chỉ ít, chúng ta còn có thể lúc đó xác định, nước Mỹ Tổng thống cũng chưa chết, đúng không? Xem ra, e giờ tiền sinh tổ chức chữa thương chuyên gia đoàn đội, cũng không phải sử dụng đến. Nhìn trong TV phát sinh đây hết thảy, Lâm Thiên Diêu đối với Quân Như Ý còn có Tô Tiểu Tiểu nói rằng, chỉ là, chuyện cười này thật sự là quá lạnh, hai người, ai cũng không có thể bật cười. Lâm Thiên Diêu đại nhân, là nên ngươi tự mình xuất động thời điểm. Nếu để cho Mã Nghệ Tổ ngay trước toàn bộ thế giới mặt thành công phát biểu một hồi diễn thuyết, như vậy dị nhân cùng nhân loại trong lúc đó, cũng sẽ không tồn tại bất luận cái gì khả năng thỏa hiệp tính. Quân Như Ý nhìn Lâm Thiên Diêu, thần sắc khẩn trương nói rằng, lúc này, đây là nàng duy nhất nghĩ tới vẫn có thể có chút tác dụng phương pháp bổ cứu. Chỉ sợ, sự tình không có đơn giản như vậy a. Phía trước dị nhân huynh đệ hội sự tình, Mã Nghệ Tổ không phải không biết, Lâm Thiên Diêu đối với chuyện này là một cái dạng gì thái độ. Hắn còn dám làm như vậy. Điều này nói rõ cái gì? Tô Tiểu Tiểu lúc đầu không muốn nói những lời này thời điểm, thế nhưng lúc này, không nói, rồi lại không được. Quân Như Ý nghe xong lời này ngẩn ra, mặc dù nói từ phương diện lý trí mà nói nàng cũng biết đối phương không có nắm chắc đối phó Lâm Thiên Diêu là sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, chỉ là từ về tình cảm nàng rất khó tin tưởng có người có thể đánh bại Lâm Thiên Diêu, nhất là tại dạng này một cái thế giới. Không cần suy nghĩ, cũng không cần đoán. Ta biết là chuyện gì xảy ra. Lâm Thiên Diêu ngẩng đầu, nhìn về phía minh mạc bầu trời. Tầm mắt của hắn, dường như xuyên việt tầng khí quyển, đặt tới ngoài không gian. Có người muốn tới bái phòng địa cầu, chỉ là, cực kỳ đáng tiếc, không phải chúng ta khách nhân. Quân Như Ý nghe được Lâm Thiên Diêu nói lời này, sắc mặt đột biến. Sau đó, nàng trong nháy mắt, liền hiểu đây hết thảy đều là chuyện gì xảy ra thảo nào, thì ra Mạn Nghệ Tổ hậu trường, dĩ nhiên là ngay cả Lâm Thiên Diêu cũng sắc mặt nặng nề gật đầu. Đến lúc này, hắn rốt cuộc ý thức được, Mạ Nghệ Tổ dám lớn lối như vậy nguyên nhân. Ngoại trừ ở trên người hắn đã phát sinh trọng đại chuyển biến ở ngoài, cường đại hậu thuẫn cũng là át không thể thiếu. Ta đi bên kia đi một chuyến, trừ ta ra, không có người có thể ngăn lại bọn họ. Nếu để cho những người đó đến rồi trên địa cầu, vậy thực sự phải xong đời. Lâm Thiên Diêu nhìn Tô Tiểu Tiểu còn có Quân Như Ý mở miệng nói ra, Như Ý, ngươi đem chuyện nào thông họ tiên sinh còn các giáo sư, để bọn họ nghĩ biện pháp trước tiên đem Mạ Nghệ Tổ giải quyết. Mặt khác, cũng xin tiên sinh nghĩ biện pháp, đem dư luận chú ý lực chuyển rời đến ngoài không gian tới địch trên thân thể người dị nhân, có hay không có thể thắng loài người hảo cảm, thì nhìn một lần này. Quân Như Ý gật đầu, rời khỏi nơi này, vội vàng cùng với chính mình sự tình đi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu vừa nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu, nho nhỏ, ngươi đem chuyện nào đăng báo cho ngành chính phủ A liên quan tới sự tồn tại của ta, cũng có thể tiết lộ cho bọn họ. Quên đi, bọn họ cũng có thể đã sớm biết sự tồn tại của ta. Mặt khác, ta muốn cùng bên trên làm một cái giao dịch, đây là giao dịch nội dung. Kế tiếp, Lâm Thiên Diêu đem nhất đoạn văn, lặng lẽ nói cho Tô Tiểu Tiểu. Mà hậu giả đang nghe được lời nói này sau đó, khó tin nhìn Lâm Thiên Diêu, ngươi xác định, thật muốn như vậy phải không? Lâm Thiên Diêu gật đầu. Sau đó người sau cũng sắc mặt nặng nề gật đầu, được rồi, nếu như ngươi cảm thấy như vậy là có nếu cần, như vậy, cứ làm như vậy a. Tô Tiểu Tiểu cũng ly khai. Mà Lâm Thiên Diêu lại không gấp lập tức ly khai, hắn trước lúc ly khai, đầu tiên là hướng phía dưới bàn chân nhìn thoáng qua. Nếu như sự tình đến rồi khẩn cấp thời điểm, không biết, có thể hay không sử dụng người này lực lượng tạm thời còn không cần dùng, trừ phi sự tình thực sự đến rồi vạn phần khẩn cấp thời điểm. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó, thân ảnh của hắn, liền tiêu thất ở nơi này. Cùng lúc đó, địa cầu còn lại địa phương, tuy nhiên cũng đã vỡ tổ nước Mỹ Tổng thống bị người tập kích, nước Mỹ Nhà Trắng bị dị nhân cho khống chế được, hiện tại, đang tiến hành đàm phán đâu. Tin tức như thế, không thua gì một viên tạc đạn nặng ký, để mỗi người cũng vì đó ngần ra. Cho dù là tiên sinh không chế dư luận truyền thông muốn tạm thời giấu giếm một cái chuyện này, hoặc là rời đi một cái dư luận quan tâm điểm, thế nhưng, mọi người cũng không mua chương ngủ. Mà nhìn thấy như vậy một phen trắng cảnh, e giờ tiên sinh cũng không có cách nào, chỉ có thể ra lệnh phía dưới truyền thông bắt đầu đưa tin chuyện này. Mà khi người thường biết được chân tướng sau đó, bọn họ rời khỏi sự phẫn nộ, dường như cũng có thể hiểu. Chính phủ quả nhiên đều là phiến tử, dư luận truyền thông quả nhiên đều là thao túng ở người có tiền trong tay những người đó, bất kể người bình thường chết sống đâu, bọn họ chỉ là vì lợi ích của mình liền ẩn tàng rồi dị nhân sự tình dần dần. Trên Internet bắt đầu xuất hiện như vậy thiết mời, ngay từ đầu, các đại truyền thông vẫn có thể khống chế được nổi như vậy thiết mời, không cho lưu truyền ra, thế nhưng dần dần, bọn họ dần dần phát hiện, ở nhân dân phẫn nộ trước mặt, lực lượng của bọn họ là nhỏ yếu như vậy. Không có bất kỳ biện pháp nào, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản nhân dân phẫn nộ bạo phát. E giờ tiên sinh không được, ít giáo sư cũng không được. Bọn họ hiện tại, biện pháp tốt nhất chính là đánh bại Mã Nệ Tổ, ở Lâm Thiên Diêu không ở thời điểm. Như vậy, e rằng còn có vãn hồi dư âm.